Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2191, chương 2193 chân chính đoán được. Mercindor sinh ra, như vậy lời nói, liền từ thiếu niên hình dạng giáo phụ trong miệng xuất hiện. Ngoặc kép, học viện trưởng yên lặng, không phải hắn không có lời gì để nói, mà là hắn không biết nên nói thế nào đi ra. Mercindor, đó là Edward Rutherford truy cầu nửa đời người đồ vật. Hiện tại, hắn liền muốn sinh ra. Gạt người a? Dĩ nhiên không phải gạt người. Giáo phụ tựa như là có thể xem thấu học viện trưởng ý nghĩ trong lòng một dạng, mỉm cười, nói, ngươi trong lòng mình kỳ thật cũng đã có cảm giác, chẳng lẽ không đúng sao? Không sai, học viện trưởng trong lòng kỳ thật đã có cảm giác, như thế thiên địa dị tượng, nếu làm thần hàng trước khi báo hiệu, cái kia Mercindor đã sinh ra, nghĩ như vậy tượng, không là chuyện đương nhiên sao? Huống chi, nói Mercindor tức sẽ sinh ra không là người khác, mà là người thiếu niên trước mắt này. Thiếu niên này là người nào? Giáo phụ, tiên đoán Mercindor đản sinh vĩ đại nhất ma thuật sư. Thất thất chi giả, sáu loại nảy sinh thời điểm, người đem làm thần chi đại diện. Hắn như vô hà chi ngọc, quyền uy đầu tiên phá vỡ, thu nạp nước ngoài người. Về sau hiểu chi phối chi gông cùm xiềng xích, kinh thành đầy tịnh hóa chi ca, liền tinh vũ sái lạc, làm thiên địa khai ích chi báo hiệu, đồng tử đến, quân lâm thiên chi ngự tọa, xem người, bên cạnh người tức là Mercindor, M-A-E-Dor, câu này đoán được, chính là ra tại người thiếu niên trước mắt này miệng, cho nên, đối phương nếu nói, Mercindor tức sẽ sinh ra, vậy liền tuyệt đối sẽ không có lỗi, chỉ là, ngoặc kép, ta không rõ, rõ ràng dạ hội còn không có kết thúc, ma vương còn không có xuất hiện, vì cái gì Mercindor liền có thể sinh ra? Học viện trưởng chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh, như là hoàn toàn không thèm để ý mở miệng nói, chẳng lẽ chúng ta đối với ngài đoán được lý giải là sai lầm sao? Tất cả mọi người liền đều cho rằng Mercindor lại ở ma vương bên người sinh ra. Bởi vậy, tại dạ hội còn không có kết thúc, ma vương còn không có xuất hiện hiện tại, Mercindor lại muốn sinh ra. Không trách học viện trưởng sẽ như vậy không bình tĩnh. Đối với cái này, giáo phụ chỉ là cười một tiếng. Các ngươi lý giải có một phần là chính xác. Giáo phụ liền nói như vậy. Thất thất chi giả. Sáu loại nảy sinh thời điểm này chỉ đích thật là cúng thất tuần thứ 49 giới dạ hội. Điểm này, người nào đều không có lý giải sai lầm. Thế nhưng, các ngươi cho rằng chỉ có ma vương mới có thể thu được Mercindor. Cái kia chính là sai. Bởi vì, quân lâm thiên chi ngự tọa, câu nói này. Rất nhiều người đều cho rằng chỉ có tại dạ hội lên thủ thắng. Thu hoạch được ma vương tên, phương mới xem như quân lâm thiên chi ngự tỏa. Đáng tiếc, cái này lý giải là sai. Tại thất thất chi giả, sáu loại nảy sinh thời điểm, đằng sau, có thể là còn có tiên đoán. Thất thất chi giả, sáu loại nảy sinh thời điểm, người đem làm thần chi đại diện. Hắn như vô hà chi ngọc, này chỉ là có một người loại sẽ tại cúng thất tuần thứ 49 giới. Dạ hội đời trước Lý Thần Hành khiến cho quyền năng, thao túng thần lực lượng, mặc dù không biết hắn là làm sao làm được, nhưng hắn tựa như là không rảnh chi ngọc, đang theo lấy hoàn mỹ cảnh giới thăng hoa. Cái gọi là vô hà chi ngọc chỉ liền không chỉ là Mercindor, còn có tên nhân loại này. Không có ai biết, hắn trong cơ thể có được siêu thoát thế giới nhận biết lực lượng đang kéo dài cải tạo. Khiến cho hắn càng ngày càng hoàn mỹ. Sau đó, quyền uy đầu tiên phá vỡ, thu nạp nước ngoài người. Về sau hiểu chi phối chi gông cùm xiềng xích, này chỉ là nước ngoài người quốc gia quyền uy bị phá vỡ, nước ngoài chi quốc nước ngoài người cũng bị phá vỡ người chỗ thu nạp. Cởi ra nhất tộc chi phối gông cùm xiềng xích lúc, thân là thần chi đại diện, người liền sẽ hành xử thần quyền lực, có thể thân là giường cột nước nhà. Nhất tộc Izanagi liền bị cái này người cho lật đổ, Izanagi người cũng bị cái này người cho thu nạp, một bộ tộc chi phối như vậy cởi ra. Đến đây là kết thúc, mà lúc này mới vừa là đối phương bắt đầu hành xử thần quyền lực có thể thời điểm. Theo sát phía sau liền là Mersin đo đản sinh báo hiệu. Kinh thành đầy tịnh hóa chi ca, liền tinh vũ sái lạc, làm thiên địa khai ích chi báo hiệu, đây đều là Mersin đo sinh ra lúc thiên địa dị tưởng. Giờ, khắc này bên trong, toàn bộ học viện cùng với toàn bộ Mersinat đô thị người liền đều có thể nghe được khí quyển tiếng. Dung, như là có một khúc thiên chi ca đang vang động một dạng. Cái này là tịnh hóa chi ca. Trên bầu trời, cái kia hóa thành vòng xoáy không được chuyển động trong mây đen. Quầng sáng cũng giống là mưa sao băng, không ngừng bồi hồi cùng gợn sóng. Cái này là tinh vũ sái lạc. Làm hai cái này dấu hiệu xuất hiện, tượng trưng cho xây dựng mới thiên địa tồn tại liền sẽ tới. Đồng tử đến, quân lâm thiên chi ngự tọa, mong rằng đối với phương cũng hẳn là một cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn thiếu. Niên, tại học viện này ở trong đã quân lâm tại tất cả mọi người phía trên đi. Giáo phụ nhìn ngoài cửa sổ thiên địa dị tượng, đối học viện trưởng như có thâm ý cười. Xem người, bên cạnh người tức là Mersin đo, câu nói này liền không khó lý giải. Đối phương hiện tại vị trí khắp chung quanh, liền có sẽ phải đản sinh Mersin đo a. Đối phương cùng tức sẽ sinh ra Mersin đo hoàn toàn. Chính xác đang lẫn nhau liền nhau. Bởi vì, bọn hắn đều tại học viện dưới mặt đất. Bây giờ, dấu hiệu đã hiện, thần chi đại diện đang ở hành xử thần quyền lực có thể nhường thần thế giới cùng đời này đè lên nhau. Hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người. Như vậy, còn chưa thành hình Mersin đo cũng đã cảm nhận được chính mình nên đi tới thế giới đến. Tức sẽ xuất hiện đi. Theo giáo phụ lời nói hạ xuống. Trong học viện, mặt đất đột nhiên chấn động. Bành, dưới một tiếng vang thật lớn. Học viện đại địa đột nhiên nổ tung ra. Trong học viện đám người lập tức phát ra tiếng kêu thảm cùng kêu rên. Thất kinh, lúc này, tại học viện dưới mặt đất. Dọa người tồn tại bò lên đi ra, toàn thân hiện đầy ánh mắt, thân thể giống như dung nham lưu động, ngoại hình cực kỳ quái dị, hình thể lại cực kỳ quái vật to lớn cứ như vậy theo lòng đất bò lên đi ra. Ngoặc kép chấm than, cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét, tại như vòng xoáy xoay tròn lấy dưới bầu trời tùy ý tản ra đáng sợ tồn tại cảm giác. Có khả năng nghe được quái vật trong thanh âm, có cực hạn vui vẻ, tựa như là tìm được đường về nhà hài tử một dạng. Androgynous, học viện trưởng hô hấp trở nên dồn dập. Giờ khắc này, học viện trưởng hiểu rõ, chẳng lẽ cơ bên trong tư dự định đến đó sao? Học viện trưởng nhìn về phía trên bầu trời quầng sáng lưu chuyển vòng xoáy. Đúng như hắn đoán, bên kia là thần thế giới đang ở. Mà hắn là Mersin đo linh hồn, chỉ muốn đi trước nơi đó, liền có thể thành là chân chính thần linh. Giáo phụ đồng dạng đang nhìn một màn này, không biết có phải hay không cảm khái nói như vậy, thần linh. Đã là thần, đồng thời cũng là linh, cho nên Mersin đo căn bản không cần sao sao, chỉ cần trở lại nó nên đi địa phương, nó là có thể tỏa sáng chính mình chân chính divinity. Lột xác thành làm, Mersin đo, M-A-E đo, cái này là giáo phụ đoán được, cái này là giáo phụ tới chỗ này mục đích, hắn liền là tới chứng kiến Mersin đo sinh ra, ngoặc kép chấm than, Androgynous liền tùy ý gầm thét, trên bầu trời, quầng sáng bắt đầu chậm lại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.